Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 175, mục tiêu bị công kích. Khóc chuyện audio.com. Tôi nói đều là thật sự. Tôi thề với trời, Vân Na nói, thậm chí đàng hoàng trịnh trọng giơ tay lên. Chân thành thề thốt, được, tôi tin cô, Lý Cửu Hiền cười nói. Vân Na hoàn toàn cảm kích, rơi nước mắt như mưa. Tiếp đó, Lý Cửu Hiền tức giận nói, Vân Thi Thi thật là quá đáng, cô là em gái của cô ta, cha cô có ơn nuôi dưỡng cô ta, vậy mà cô ta dám hãm hại cô. Hu hu hu, Vân Na giả vờ bi thương khóc lóc vì bị đâm vào chỗ đau. Nước mắt rơi liên tục, trong lòng lại cực kỳ đắc ý, cô ta cho rằng Lý Cửu Hiền sẽ không tin tưởng mình, nhưng mà bây giờ xem ra Lý Cửu Hiền cũng chỉ là một tên ngốc, căn bản không có tâm cơ gì, vô cùng đơn thuần, chỉ cần anh ta còn che chở cô ta, ngày hôm nay cô ta có thể toàn thân trở ra. Nhìn cô ta đơn thuần, thật ra tâm cơ rất sâu, cũng không biết cô ta hạ thuốc mê hồn gì, mà đàn ông đều vây quanh cô ta vừa nói một câu, càng thêm trêu tức một đám nữ minh tinh căm giận bất bình. Lúc nãy ở hội trường, Cố Tinh Trạch che chở cho cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy, người phụ nữ này, quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế, tại sao người đàn ông nào cũng muốn che chở cô, hận không thể nâng cô trong lòng bàn tay. Đừng khóc, mắt đã sưng lên rồi kìa, tất cả đều đã qua, người phụ nữ như cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Lý Cửu Hiền nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô ta, không ngừng an ủi. Cảm ơn anh Cửu Hiền, Vân Na khóc thút thít nói cảm ơn. Sắc mặt cô ta ửng đỏ, ánh mắt nhòe nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta, giống như chạm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng anh ta. Dương Mị ở bên cạnh không hề nghĩ tới Lý Cửu Hiền sẽ luôn bảo vệ một người mới. Lẽ nào, Lý Cửu Hiền thích thể loại như vậy, Mị Trang đến mức như thế. Ai biết có phải cô cố ý bò lên giường của người ta? Lục Cảnh Điềm ở một bên thẳng thắn nói. Trong giới giải trí này loại phụ nữ gì mà không có. Vì thăng tiến, đều không chừa thủ đoạn nào. Được rồi, cô nhanh chóng cút đi. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô, liền phát ngán, Lý Cửu Hiền nhíu mày. Muốn phản bác, lại bị Dương Mị trợn mắt nhìn. Tên ngu ngốc này. Vì một người phụ nữ mà ngay cả bát cơm cũng không muốn sao? Lục Cảnh Điềm là ai? Là con gái của cổ đông lớn ở giải trí Hoàn Vũ. Giải trí Hoàn Vũ là công ty quản lý của anh ta. Là áo cơm cha mẹ của anh ta. Chọc giận vị đại tiểu thư này. Nói giết liền giết, không chừa chút chỗ trống nào. Bây giờ Lý Cửu Hiền là người chạm tay có thể bỏng. Cùng xì căng đan của Dương Mị đang nóng hừng hực, đây là lúc độ hot của hai người ở giai đoạn bừng bừng khí thế. Tất nhiên cô ta muốn che chở anh ta, là ai chơi cô, Dương Mị bật thốt lên, giọng nói im bặt đi, tự biết dùng từ không thích hợp, lập tức cải chính, là ai biến cô thành dáng dấp như thế này. Nói đến đó, Vân Na lộ ra vẻ mặt vô cùng khó khăn. Dương Mị này, là cố ý muốn cô ta khó xử hay sao? Dương Mị hỏi như vậy, đoàn người lập tức thấy hứng thú. Đúng vậy, rất muốn biết, là ai có khẩu vị nặng như vậy? Nhìn toàn thân trên dưới của Vân Na đều là vết tích cầu véo cùng dấu hôn. Xem ra tình hình trận chiến cực kỳ oanh liệt. Đúng vậy, là ai biến cô thành như vậy? Không, không thể nói, tôi không dám nói. Vừa nghĩ tới hành vi thú tính của Dương Thọ Trình, cùng với hình ảnh đáng sợ lúc nãy, lần thứ hai Vân Na run rẩy không ngừng, sợ hãi, là thật sự sợ hãi. Dương Thọ Trình và Hà Lăng Tương là cá mè một lứa. Lúc chơi phụ nữ hung ác vô cùng, lúc nãy ở trong phòng, đủ kiểu chơi kích thích, chơi đùa đến mức khung xương cô ta đều sắp vỡ vụn ra. Thật đáng sợ, cách chương.